Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1332, chương 1332, rốt cuộc là ai? Diệp Trần nắm Giang Hạo Thiên tay, nghiên cứu hồi lâu, cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên do. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy, cái này ma công công pháp tựa hồ còn rất lợi hại. Cho dù là hắn, vận dụng công pháp, ngay tức thì đều đang không có biện pháp đem những thứ này hắc vụ từ Giang Hạo Thiên trên tay khu. Trừ hết, bằng vào mượn phần này đặc chất, cũng đã đủ quá mạnh. Không nói cái khác, công pháp này trình độ cường hãn, thì không phải là người bình thường có thể có. Trước bỏ mặc cái này, Diệp Trần thần sắc nghiêm túc, trực tiếp nói, cùng bắt cái tổ chức này người, ta lại tới cẩn thận hỏi một chút vậy một nhóm người đi. Sư phụ, Giang Hạo Thiên gật đầu một cái, đáp ứng, nói, sư phụ, vậy ngài, sẽ không trách ta chứ? Sẽ không, Diệp Trần thản nhiên nói, nhưng là, người nhất định phải trừng phạt. Giang Hạo Thiên còn chưa kịp cao hứng 3 giây, sắc mặt lập tức chỉ ủy khuất liền đứng lên, trừng phạt ngươi quét dọn tông môn 10 ngày vệ sinh, có vấn đề hay không? Diệp Trần nghiêm túc nói, ngạch. 10 ngày vệ sinh, Giang Hạo Thiên sắc mặt lập tức liền chuyển nguy thành an. Cười lên, sư phụ, ngươi có thể thật biết nói đùa. Đừng nói 10 ngày, chính là 1 tháng, ta cũng nguyện ý. Hắn còn lấy là Diệp Trần sẽ hung hãn trừng phạt hắn một chút đây. Không nghĩ tới chỉ là 10 ngày vệ sinh, vậy cũng được rất nhẹ trừng phạt. Sau này lại còn loại chuyện này, thời gian đầu tiên báo cáo. Mà không phải là âm thầm giấu giếm. Diệp Trần nghiêm túc nói. Biết, sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi. Giang Hạo Thiên nặng nề nói. Vậy thì tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. Lúc này mới xoay người rời đi. Không có làm gì nữa lưu lại. Chỉ là não biển có chút suy đoán. Rốt cuộc là cái gì tổ chức bắt đầu nắm tay đưa về phía Thuần Dương Tiên Tông. Giang Hạo Thiên mặc dù là mình đệ tử, nhưng người biết không nhiều. Hết lần này tới lần khác đám người này là có thể tìm tới hắn. Liền thuyết minh, cái tổ chức này đối Thuần Dương Tiên Tông toàn thể cơ cấu là hết sức rõ ràng. Ít nhất bọn họ đối Thuần Dương Tiên Tông nhân viên tạo thành có rất sâu biết rõ. Không sâu nhập điều tra là không thể nào đạt tới cái hiệu quả này. Giang Hạo Thiên danh tiếng không hiện, nhưng thân phận địa vị bày ở chỗ này. Một khi có thể khống chế hắn, vậy sau này Thuần Dương Tiên Tông tất cả việc lớn, khẳng định cũng có thể biết một chút. Như thế tới một cái, là có thể để cho Giang Hạo Thiên trở thành nằm vùng ở Thuần Dương Tiên Tông cao tầng một viên đinh. Ở thời khắc mấu chốt, có thể tạo được rất lớn tác dụng. Tâm tư kín đáo, ham muốn sự việc cũng không nhỏ à. Diệp Trần đối cái này loại tổ chức dưới đất có sâu đậm kiêng kỵ. Thật may phát hiện sớm, nếu không sau này phát hiện nữa có thể đã muộn. Phó tông chủ, ngài tìm ta à? Diệp Trần mới vừa trở lại tông môn, lập tức liền đem Dương Hùng cho tìm tới. Gần đây Giang Nam bên kia có cái gì không tin tức truyền tới? Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói. Giang Nam, Dương Hùng sửng sốt một chút, nhất thời có chút không hiểu đứng lên. Hắn không biết phó tông chủ làm sao đột nhiên còn hỏi dạy Giang Nam tình huống bên kia. Thuộc hạ không có bất kỳ liên quan tới Giang Nam bên kia xảy ra chuyện tin tức à. Trước mắt tới xem, hết thảy đều là rất vững vàng. Dương Hùng trầm tư một tí. Nói đơn giản, lĩnh Nam bên kia có một cái tổ chức. Trước mắt bắt đầu xâm nhập Trung Nguyên. Bắt đầu đi Giang Nam và Giang Bắc cũng thẩm thấu. Người tốt nhất phải chú ý một điểm. Diệp Trần ngay sau đó đem Giang Hạo Thiên gặp phải sự việc cho nói đơn giản một tí. Cái gì? Đám người này lại dám đưa tay đưa đến đệ tử của ngài trên người? Dương Hùng trợn to mắt, nghiêm túc nói, ta cái này sẽ xuống ngay. Bắt đầu điều tra, tuyệt đối cho ngài một cái hài lòng câu trả lời. Không gấp trước điều tra. Diệp Trần khẽ khoát tay, trực tiếp nói, hiện tại cùng bọn họ chủ động mắc câu. Ta đây muốn xem, rốt cuộc là ai, muốn đối với chúng ta Thuần Dương Tiên Tông động thủ. Người cùng Nhẹ Linh giao phó một tí, để cho nàng bí mật đi Giang Nam, đi vòng một chút, thời gian dài như vậy, chúng ta đều không ở đây, nhất định là cho đối phương thừa cơ lợi dụng, để cho Nhẹ Linh thầm đi thăm viếng một phen, không muốn bứt dây động rừng, trở về hồi báo cho ta. Diệp Trần suy nghĩ một chút, trực tiếp phân phó xuống, nói, hắn đối Diệp Khinh Linh coi như rõ ràng, thận trọng, dễ dàng hơn phát hiện vấn đề. Cộng thêm Diệp Khinh Linh làm người gần đây khiêm tốn, ngoại giới biết nàng người cũng không nhiều, âm thầm đi thăm viếng, khẳng định dễ dàng hơn có kết quả. Thuộc hạ rõ ràng, ta vậy thì đi an bài. Dương Hùng đi theo Diệp Trần nhiều năm như vậy, đối Diệp Trần ý nghĩ trong lòng là rõ ràng nhất bất quá. Lập tức sẽ xuống ngay chuẩn bị. Dương Hùng vừa đi, Diệp Trần liền rơi vào trầm tư bên trong. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng bất an. Tổng cảm thấy trong bóng tối, có một tấm vô hình lưới lớn đang hướng về mình bên này bao vây. Tựa hồ là ở nhằm vào toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông. Sẽ là ai chứ? Dõi mắt toàn bộ Ti Kiêu. Liền Trần gia đối Thuần Dương Tiên Tông hai lần cũng sát vũ mà về. Mới có thể có cái này thể tính dám đối với Thuần Dương Tiên Tông động thủ. Một cái tay cũng có thể đếm tới đây. Lĩnh Nam chỗ đó, vậy không có nghe nói có cái gì đặc biệt lợi hại thế lực. Hay hoặc là nói, là mới gần quật khởi. Cái này cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá, tại sao sẽ đem đưa tay hướng Thuần Dương Tiên Tông? Đây rốt cuộc là có cái gì trọng yếu liên quan ở trong đó? Oanh, đang suy nghĩ, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Tựa hồ là cái gì tiếng nổ như nhau. Diệp Trần không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đi tới, xem phương vị, tựa hồ là Trần Đông Lai bế quan địa phương. Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Trần đầu óc bên trong nhất thời thoáng qua cái ý niệm này. Lập tức liền có chút khẩn trương lên. Nếu là lúc này Đông Lai xảy ra chuyện tình gì, vậy cũng sẽ không tốt. Không riêng gì hắn, Tiết Thanh đám người đã chạy ra. Ngoài ra, Cung Phụng Đường đám người cũng đều vọt tới bên này. Muốn phải thấy rõ Trần Chiến Thần là cái tình huống gì? Trần Chiến Thần đây là thế nào? Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền đi. Không thể nào, nhất định là đột phá tu vi. Ta chỉ hy vọng Trần Chiến Thần chuyện gì cũng không có. An an toàn toàn là tốt. Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma vậy không nhất định. Người người đều đang nghị loạn, đều rất tò mò. Trần Đông Lai là đã xảy ra chuyện gì? Dẫu sao, Trần Đông Lai bây giờ là toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông nhân vật linh hồn. Không có hắn, vậy Thuần Dương Tiên Tông thực lực đại tổn. Trần gia chỉ cần tùy tiện phái ít người tới, là có thể đem Thuần Dương Tiên Tông cho toàn diệt. Diệp Trần nghe những nghị luận này tiếng, trong lòng một hồi như vậy. Những người này nhìn như là tới đầu dựa vào Thuần Dương Tiên Tông. Nhìn như là ngưỡng mộ Trần Đông Lai thực lực. Nhưng thực, cũng không ai biết bọn họ mục đích thật sự. Hoặc giả là thật ngưỡng mộ. Nhưng cũng có khả năng là tới hỏi dò Trần Đông Lai thực lực chân thật. Và Trần gia đánh một trận, để cho Thuần Dương Tiên Tông tất cả của cải cũng lộ ra ngoài. Có lẽ một số người nổi lên tâm tư, sẽ đối Thuần Dương Tiên Tông động thủ vậy không nhất định. Đại sư huynh, Diệp Trần đang suy nghĩ. Bỗng nhiên một giọng nói truyền tới. Chỉ gặp Trần Đông Lai đẩy cửa ra. Đi ra, nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Đông Lai, người tình huống bây giờ như thế nào? Diệp Trần một hồi kích động, vội vàng đi lên trước, quan tâm hỏi nói, ta không có sao. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, rất là bình tĩnh nói một câu. Trần Chiến Thần, ngài hiện tại như thế nào à? Trần Chiến Thần, ngài đột phá sao? Ngài bây giờ là cái gì tu vi à? Là động hư cảnh liền sao? Cung Phụng Đường người tất cả đều chạy tới. Quan tâm hỏi nói. Một đôi mắt hận không được đem Trần Đông Lai trong ngoài xem một lần. Muốn thăm dò Trần Đông Lai rốt cuộc là thực lực gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.